bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Ồ, anh ấy không đánh te nhưng con chó này đúng là rất tội chui, đoán nó bị người ta đánh gãy một chân, thân thì gầy như bộ xương, lông lá rụng là tả thành hình trông cực giống bản đồ thế giới. Mà dù có vậy đi chăng nữa, nó vẫn cứ lao tới vọng tưởng cướp được suất gà cuộn tôi vừa mới mua. Tôi túm cái túi không buông tay, nó cắn cái túi không nhả miệng. Trước khi tôi làm thám tử dù sao cũng từng đi bộ đội rồi, bàn về thể lực tôi đâu thua kém ai. Tôi sống chết không buông bởi vì đấy là cơm tối của tôi, nó cũng sống chết không buông chắc bởi vì đấy là bữa ăn duy nhất trong nhiều ngày qua của nó. Thành thật thì tôi còn rất thích cái tính bướng bỉnh này của nó. Cho nên tôi đi mua thêm 2 suất gà cuộn nữa, thành công lừa nó lên xe mình. Lúc tôi mang chó về nhà bạn trai còn chưa tan làm trở về, trên đường đi tôi có ghé qua một bệnh viện thú y, bác sĩ bảo chân của con chó này phải làm phẫu thuật, hơn nữa nó còn có chút bệnh ngoài da, nhưng nó gầy quá nên tạm thời chưa chữa được. Bác sĩ bèn cho tôi vài lọ thuốc, bảo tôi trước tiên ôm nó về nhà nuôi 2 ngày. Cũng may bác sĩ nói có thể tắm cho nó, nếu không tôi nhất định sẽ bị bạn trai bạo hành gia đình. Mà quá trình tắm này tương đối khốc liệt, có thể là vừa được ăn đến 3 suất gà cuộn nên con chó siêu siêu khỏe. Nó thể sống thể chết kháng cự, ra sức vùng vẫy đám lông không còn nhiều lắm của mình, dữ dội đến giống như không phải tôi đang tắm mà là đang bạo cúc nó vậy. Sau khi tắm cho chó xong cả người tôi cũng ướt nhẹp luôn. Tôi mở cửa phòng tắm ra, sau đó liền trông thấy bạn trai mặt mũi u ám đang đứng lù lù. Anh ấy nói người tôi có mùi như là của một con lửng chó bẩn đến độ ngay cả dẹp ký sinh trên người cũng đẻ được cả một đống bọ chét bị nhúng nước một tuần lễ trộn lẫn với mùi sữa tắm chó mèo. Khách trương.